Vâng, mẹ Giản dưới ánh mắt soi mói của mọi người bước lên xe. Du Hoán để hai vị trưởng bối lên xe trước, sau đó chuẩn bị đi mở xe. Giản Vũ Nùng đi theo sau Du Hoán, đưa tay kéo vạt áo của Du Hoán, thấp giọng nói, hình như mẹ em có chút khác thường. Có sao, Du Hoán cười cười, dì nói không đúng sao. Con, rể, Giản Vũ Nùng ngẩn người. Du Hoán sờ sờ đầu Giản Vũ Nùng, ngoan, mau vào đi, lát nữa còn phải lên máy bay. Được rồi, Giản Vũ Nùng đi mấy bước đột nhiên nhớ đến. Cốc truyện audio.com, cái gì đó liền chạy tới trước mặt Du Hoán, suýt nữa thì quên anh Lộ Liễu đưa em ra sân bay, lỡ bị chụp lại thì sao? Du Hoán cong môi, chụp thì chụp có sao đâu. Xe càng lúc càng xa, dưới lầu tiểu khu mấy người hàng xóm vẫn còn đang bàn luận. À bà nói xem, có phải con rể Giản gia hình như nhìn hơi quen mắt không? Chàng trai đó lớn lên rất anh tuấn. Ừm, tôi cũng cảm thấy giống Minh Tinh lắm. Giống cái gì mà giống, mau về nhà nấu cơm đi, đừng ở đây nữa. À thật đó, tôi có ấn tượng. Cách Trương,